Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 172, thực tử đồ. Avada Tapdana đáp lại không trung, khắp nơi xoay tròn trong khói đen. Cơ hồ cũng trong lúc đó vang lên chú ngữ âm thanh, đồng thời bắn ra mười mấy nói màu xanh lá cây nguyền rủa quang. Từ bốn phía trình viên, hướng Shirakawa cùng Phù Dung bao vây. Sai viết hoa tạp chí trùng sai viết hoa chợt á. Shirakawa nhìn bốn phương tám hướng, vây chặt tới màu xanh lá cây nguyền rủa. Mặc dù buông lỏng rất nhiều, nhưng là hắn cũng không phải ăn chay. Ma trượng một chiêu, nguyên bản bị đánh lật đống lửa, văng đầy đất ánh lửa, dầm thoáng cái, giống như là bị tưới xăng một dạng, nhảy lên đến rất cao, tạo thành hỏa tường, hơn nữa nhanh chóng xoay tròn. Không trung bay tới hơn 10 đạo màu xanh lá cây nguyền rủa quang. Tại trong ánh lửa, nhanh chóng vặn vẹo, bị hỏa cô ăn quang thôn phệ. Chợt suy, trong không khí, nhiệt lượng kịch liệt lên cao. Hỏa diễm dâng lên không trung, tạo thành hỏa tường vẫn không tính là. Tại Shirakawa dưới sự chỉ huy, nhanh chóng xoay tròn, ở trong không khí cuốn đến rất cao. Phảng phất một cái hỏa long cuốn. Lên cao không ngừng, thoáng cái đem quanh quẩn trên không trung hắc khí toàn bộ tảo khai. A, một đạo hắc khí bị ngọn lửa liệu lấy, rơi xuống đất, hắc khí tản đi, lộ ra một người mặc màu đen quần áo tù nữ tử. Há mồm kêu gáo, ma trượng nhẹ nhàng vung lên, ma trượng phảng phất là tắt lửa đội phun nước cho, phun ra to đại thủy lưu, tưới hướng đã thăng được rất cao. Cơ hồ tiếp ngay cả địa long cuốn cột lửa trên. Két, cột nước từ nữ tử trượng nhọn trong phun ở long quyển cột lửa trên. Cột lửa chợt hơi chậm lại, mang theo một mảnh hơi nước. Bất quá ngay sau đó, hỏa diễm long cuốn lấy càng cao tốc độ xoay tròn, mấy trăm mét bên ngoài, giống như một đạo bão. Chính tại tiện lo, Shimizu như suối, hắc khí liên tiếp rơi xuống đất. Biến thành từng cái ăn mặc màu đen quần áo tù vu sư. Mang trên mặt điên cuồng tươi cười. Giống như kẻ nghiện một dạng đưa ra ma trượng. Như lúc trước nữ tử một dạng. Thả ra cột nước. Trùng kích ở trên hỏa trụ mặt. Không ngừng kết rồi trong thanh âm. Mảng lớn màu trắng hơi nước bị mang theo đến. Cùng lúc đó. Không ngừng xoay tròn lên cao hỏa long cuốn. Bắt đầu tiêu tan. Từng mảnh hỏa diễm lưu không. Két á. Cuối cùng một sau sợi hỏa diễm, bay trên không trung, chu vi mấy trăm mét trong phạm vi, đã hoàn toàn bị màu trắng trưng khí bao phủ, át ánh mắt, trong không khí, tràn đầy ướt không nhuận cùng cháy xém khí. Ừ, ăn mặc quần áo tù nữ tử nhìn trong không khí sương mù. Theo bản năng, không khỏi sững sờ, nàng không có nghĩ qua, sẽ biến thành như vậy. Bọn họ mục tiêu. Vốn chỉ là muốn giết đi Shirakawa cùng Phù Dung mà thôi. Nhưng là Shirakawa phản ứng quá nhanh. Mau làm cho các nàng đều không chuyển qua đến. Thả mắt thấy bốn phía những kia nồng đậm màu trắng hơi nước. Gió lốc quét sạch. Đen nữ vu dùng ma trượng đảo qua. Thả ra trong suốt gió lốc. Đem quanh người sương mù màu trắng. Hướng bốn phía gạt ra. Những kia sương mù phảng phất mật chất một dạng theo đen nữ vu ma pháp. Hướng bốn phía gạt ra một mảnh đất trống. Nhưng là lại không tán đi. Như cũ vây quanh, choáng váng té xỉu đĩa. Nồng như mật chất, bị đẩy ra sương mù. Đột nhiên tách ra, một đạo màu đỏ nguyền rủa quang. Chính xác hướng thả ra dọn sạch nguyền rủa đen nữ vu đánh tới. Phốc suy, đen nữ vu nhẹ nhàng vung lên ma trượng. Màu đỏ nguyền rủa quang, bị nàng chính xác lấy ma trượng thiêu tán thành phiến phiến lưu huỳnh bay ra. Thế mà bốn phía sương mù, nhưng lại dựa vào tới. A, trong sương mù, truyền tới hai tiếng kêu thảm thiết. Lo nói phu, An Đông Thà, La Paz, đen nữ vu nghe trong sương mù kêu thảm thiết. Thoáng cái mở miệng hét, vừa mới dứt lời, trong sương mù, đột nhiên siêu siêu hai tiếng. Bay tới hai điểm hàn mang. Đinh, đen nữ vu ma trượng đảo qua. Nhất thời đem hai điểm này hàn mang đánh bay. Rơi vào dưới chân. chính là hai cái hình tròn bốn góc phi tiêu. Ta tại cái này. A, trong sương mù, vang lên đáp lại, nhưng là lại nói một nửa. Đã bị đánh đoạn, mang theo kêu đau. Bella, đi mau. Trong sương mù, vang lên càng lúc càng xa giọng nam. Bùn loại, gọi là Bella đen nữ vu nhìn mịt mờ sương mù. Hung tợn mắng một tiếng. Thân thể lắc một cái. Hóa thành một đạo khói đen. Giải khai mịt mờ bạch vụ phong tỏa. Bay vút lên trời. Bọn họ đều đi nha. Phù Dung khẩn trương bắt lấy trong tay ma trượng. Hướng Shirakawa hỏi. Đi, đám điên này là từ nơi nào tới? Shirakawa đem trên tay Shuriken nhét trở về trong ngực. Gật đầu một cái. Nghe trong sương mù tiếng mắng. Không khỏi ra mặt tử vừa kéo. Căn cứ hành động xem. Bọn họ là thực tử đồ. Nhưng là bây giờ thực tử đồ nhóm. Hẳn phần lớn đã bị nhốt vào Azkaban. Mà còn lại, đã sớm mai danh ẩn tích mới đúng. Phù Dung nhìn Shirakawa thu hồi phi tiêu. Cũng sắp ma trượng để xuống. Đại thả lỏng một hơi. Nàng thiếu chút nữa hù chết. Đối mặt nhiều như vậy hắc vu sư vây công. Quỷ biết rõ rốt cuộc xảy ra cái gì. Chúng ta mau rời đi nơi này. Shirakawa rút ra ma trượng. Siêu siêu vung hai cái. Trong không khí sương mù màu trắng. Nhất thời tiêu tan đi xuống. Đi nơi nào? Phù Dung vốn định cùng Shirakawa cùng đi trở về Luân Đôn. Thể sẽ tự do buông thả cảm giác. Nhưng là lại không muốn gặp như vậy một đương tử sự tình. Hướng Shirakawa hỏi. Phá phủ quầy rượu. Đối với ta ôn nhu một chút. Shirakawa nháy mắt con mắt. Phốc suy. Phù Dung nghe Shirakawa nói. Không khỏi cười một tiếng. Kéo lại Shirakawa tay trái. Siêu thoáng cái. Hai người thân hình. Thoáng cái bị không khí nuốt mất đi. Tại chỗ biến mất. Chỉ để lại đem tán chưa tán sương mù. Nôn. Shirakawa chỉ cảm thấy trước mắt phảng phất Mangekyou. Dưới chân rơi vào đất thật trên. Lạch cạch một tiếng. Đã xuất hiện ở tràn đầy tiếng người phá phủ trong quán rượu. Trong dạ dày một trận sôi trào. Hả, Aaron, người thế nào? Lão Tom nhìn đột nhiên kèm theo Phù Dung cùng một chỗ. Đột nhiên Aperus đến trong quán rượu Shirakawa. Không khỏi dọa cho giật mình. Không có gì, tao ngộ một đám người điên. Thật may chạy nhanh, mượn ngươi cái này lò sưởi trong tường dùng một chút. Shirakawa lắc đầu một cái. Hướng quầy rượu lão bản nói. Điên vì cái gì tử? Có thể như vậy. Ngươi cứ việc dùng đi. Lão Tom kỳ quái nhìn Shirakawa. Lại nghiêng đầu nhìn vẻ mặt chê nhìn nơi này Phù Dung. Có chút không minh bạch. Bất quá vẫn là đưa tay chỉ lò lửa nói. Được, cảm ơn ngươi. Shirakawa gật đầu một cái. Kéo Phù Dung đi tới lò sưởi trong tường vừa. Biết dùng lò sưởi trong tường đi. Shirakawa hỏi. Biết dùng, nhưng là cái này lò sưởi trong tường quá bẩn. Phù Dung đối với có chút nhăn nhíu bẩn thỉu quầy rượu. Cũng không thích, nàng ưa thích sáng ngời quán cà phê. Nơi đó lò sưởi trong tường. Cũng là dọn dẹp sạch sẽ. Tạm đi. Đây chính là nhanh nhất đi qua. Mục tiêu địa điểm là chim đường hầm số 19 phòng. Shirakawa đối với thiêu ba nhặt bốn nước Pháp thiếu nữ. Có chút giờ khóc giờ cười nói. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.